Chương 2, liên tiếp phát sinh sự kiện linh dị. Sách mới, đánh giá, hoa tươi. Làm xong đây hết thảy, Tô Thanh trở lại FNZ Kha Cờ Hờ ngồi ở trên ghế salon, trong lúc nhất thời có chút hoài nghi nhân sinh. Làm sao lại rất là kỳ lạ đem đại lực kim cương trưởng luyện thành, hơn nữa còn trực tiếp thông suốt đến đại viên mãn cảnh giới. Hiện thực kích thích để hắn cổ họng có chút ngứa, vô ý thức cầm lấy ly nước. Phanh một tiếng ly nước phá nát, rơi đầy đất. Mở ra trong lòng bàn tay xem xét, phía trên phủ đầy mẩu thủy tinh, mà hắn tay hoàn hảo không chút tổn hại. Đại lực kim cương trưởng tựa hồ cũng có rèn luyện thân thể tác dụng. Tô Thanh đột nhiên nghĩ tới chỗ này. Trong lòng hắn đại lực kim cương trưởng, trừ để hai tay kim cương bất hoại bên ngoài, thân thể cũng sẽ đạt tới lực lớn như châu cảnh giới. Một châu dựa theo hiện đại tiêu chuẩn không sai biệt lắm là 500 kg. Nhìn như vậy lên tựa hồ còn thật có điểm đáng sợ, một quyền quá khứ, sợ không phải có thể đem thân thể máu thịt trực tiếp đánh xuyên qua. Vì cái gì đây Tô Thanh bắt đầu suy nghĩ đại lực kim cương trưởng đột nhiên có thế tu luyện vấn đề. Đầu tiên, khẳng định không có quan hệ gì với bí tịch, tăng thêm kiếp trước hắn đã tu luyện mấy chục năm, nếu là có vấn đề khẳng định đã sớm xuất hiện, cũng không có khả năng chờ tới bây giờ đột nhiên xuất hiện. Đó cùng hắn hẳn là cũng không quan hệ, hắn xác định chính mình là người bình thường mà không phải cái gì ngoại tinh nhân, hoặc là cái gì loạn thất hỏng bét đồ vật. Như vậy đến cùng cái kia phân đoạn xảy ra vấn đề Tô Thanh đi vào thư phòng bốn phía nhìn xem, đột nhiên phát hiện nguyên bản đặt lên bàn cao y tu y xẹp đi xuống. Mở ra xem bên trong quả nhiên không có cái gì. Cả phòng thì hắn một cái, không có khả năng có người Kha Cờ lấy đi. Như thế một muốn như quả không ngoài dự liệu hẳn là bởi vì trong túi đồ vật, cho nên hắn có thể tu luyện thành công. Tô Thanh quả quyết cầm điện thoại lên trực tiếp đánh cho bàn tử. Bàn tử, ngươi trong túi là cái gì? Cùng mình nghĩ, chẳng bằng tìm người trong cuộc trực tiếp hỏi. Không có gì à, chính là ta biểu ca từ nước ngoài mang tới một cái vật kỷ niệm, nghe nói hắn ở nước ngoài gặp phải sự kiện linh dị, chết không ít người, hắn xem như may mắn sống sót, làm sự tình qua đi về sau, hắn tại hiện trường NG kiếm một vật, cũng chính là gửi cho ta vật kia. Sự kiện linh dị càng nghe càng mơ hồ, chẳng lẽ là thật ta vụng trộm nói cho ngươi, biểu ca ta nói, hắn cho ta thứ này là đồ tốt, nghe nói là một con quái vật chết đi sau di vật. Lúc đó tại chỗ còn có thật nhiều người đi tìm kiếm vật này, vận khí tốt bị biểu ca ta giấu đi. Nghe đến đó, Tô Thanh xác định một việc, cái kia chính là cái gọi là sự kiện linh dị hẳn là thật, bằng không không có thể giải thích vì cái gì thứ này có thể giúp hắn tu luyện võ công bí tịch. Dù sao hắn trừ tiểu thuyết võ hiệp bên ngoài còn nhìn rất nhiều tiểu thuyết mạng, khả năng này cũng là cái gọi là ngón tay vàng. Bàn tử, có chu tờ có lỗi với ngươi, ta vừa mới không cẩn thận đem vật kia làm hư. Đồ vật biến mất. Tô Thanh cũng không cách nào giải thích, chỉ có thể biên soạn một cái hoang ngôn. Không có việc gì, ta luôn cảm giác đồ chơi kia nghe lấy mơ hồ, rất điểm xấu, hư thì thôi, vừa vặn. Bàn tử một chút cũng không có tính toán, nghe ngữ khí là thật không quan tâm. Nghe đến đó Tô Thanh thở phào, nếu như bàn tử nghiêm túc hắn thật đúng là không có cách nào bàn giao, cũng không thể đi ra ngoài tìm yêu quái lại làm một cái. Tốt treo, ta đang tán gái đây, không có chuyện quan trọng đừng quấy rầy ta. Ngươi còn tán gái Tô Thanh nhịn không được cười nói. Lấy tiền nện nên tính là gái của ngươi đi. Ngươi quản đại gia ta đây, ta bỏ tiền ta nói tính toán. Tốt, thật không nói. Ngay sau đó Tô Thanh liền nghe đến tắt điện thoại thanh âm. Cúp điện thoại xong, Tô Thanh nghĩ đến vừa mới bản tử lời nói đi vào trước máy vi tính bật máy tính lên. Đánh chữ tìm tòi sự kiện linh dị. Kết quả vừa đưa ra bắn ra rất nhiều tư liệu, nhìn một chút ngày vừa y ma toàn bộ đều là gần nhất tuyên bố. Hắn mở ra linh dị phân loại nóng nhất một cái bài viết. Chỉ thấy rất nhiều chú ý thêm tinh thiết mời. Nào đó trường đại học vứt bỏ lầu dạy học kinh hiện lưu linh, có chứng cứ thật sự ly giang đêm khuya xuất hiện thần bí hắc ảnh, chuyên gia suy đoán là hồ Loch Ness thủy quái các đại châu nhiều lần xuất hiện sự kiện linh dị, cái thế giới này đến cùng làm sao nhìn thấy cái thứ hai Tô Thanh nhịn không được cười lên một tiếng, ly giang xuất hiện thủy quái không phải là ly giang thủy quái à, cùng hồ Loch Ness thủy quái có quan hệ gì, chẳng lẽ là nơi xa họ hàng không thành. Tô Thanh trước điểm tiến tấm tiếp số 1. Trước mắt trực tiếp xuất hiện một trường quỷ dị âm u hình ảnh. Đồ trong phim tựa hồ là lầu dạy học, mà tại lầu 3 nhà vệ sinh bên cạnh có một cái lẻ loi trơ trọi hắc ảnh đứng ở nơi đó. Vẹn vẹn thì nhìn một chút, khiến người ta lông tơ nhịn không được thì dựng thẳng lên đến, tựa hồ bên trong hắc ảnh hội tùy thời xuất hiện tại trước mặt đồng dạng. Thật đây là Tô Thanh trong lòng ý nghĩ đầu tiên, chỉ là bản tử vật kia là thể rắn, quỷ không phải thực thể, không biết có thế không thể trợ giúp hắn tu luyện bí tịch. Dù sao đều là linh dị, chung quy có chút sắp xỉ. Có lần thứ nhất thành công kinh lịch, Tô Thanh tự nhiên bất mãn chỉ tu lùi hệ nở một bản. Hắn trên giá sách chỉnh chỉnh tề tề bày đặt mấy trăm quyển võ công bí tịch, nếu như không toàn luyện chẳng phải là đáng tiếc. Hắn cũng không phải muốn thần công đại thành vô địch thiên hạ, đó căn bản không phù hợp hắn tính tình. Chỉ là thân thể vì một cái cố chấp cổ võ mê, làm sao có thể bỏ lỡ tránh thức tu luyện cổ võ cơ hội. Loại này chấp niệm để hắn đối quỷ hồn bản năng hoảng sợ đều một chút nhiều tu luyện võ công chiến thắng đối với quỷ hoảng sợ. Tiếp đó, thời gian lên lớp nhanh đến, Tô Thanh cũng không có lựa chọn đi học, mà là tại trên máy vi tính tiếp tục tìm sự kiện linh dị. Dù sao quỷ quái hàng ngũ loại này sự kiện linh dị không thể nói phát sinh thì phát sinh cũng không nhất định gặp phải, còn không bằng chủ động xuất kích, tiên hạ thủ vi cường. Đang tra tìm trong lúc đó, cũng không biết có phải hay không là quan phương xuất thủ, có quan hệ sự kiện linh dị thiếp mời cùng tin tức bắt đầu không ngừng biến mất. May mắn ta đã tìm được. Tô Thanh túi đầu nhìn xem cuốn vở phía trên địa chỉ tin tức. Căn cứ địa đồ biểu hiện, nơi này cách hắn chỗ địa phương ngồi xe buýt lời nói vẹn vẹn chỉ có mấy chặng đường. Ê, sách mới cầu đánh giá cầu nguyện phiếu số lượng nhiều bao ăn no, tác giả bạo càng.